Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tiện, cô hỏi bác sĩ Chu về Kim Hướng Đông, nhưng ông lắc đầu nói. Chu lớn tuổi hơn bác sĩ Kim nhiều, không quen biết cậu ấy rõ lắm, chỉ biết cậu ấy rất giỏi. Những gì cháu học được từ cậu ấy chắc chắn rất đáng quý. Sau đó, bác sĩ Chu rời đi, để lại lớp học trong không khí sôi động. Chu Tú Phong bước lên bục giảng, nhìn bảng đen một lát rồi nói. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút nhé, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục học. Đợi học viên giải lao, Chu Tú Phong quay lại trò chuyện với Lâm Huyền. Môn phẫu thuật của cô rất tốt, có thể thấy bác sĩ Kim là một thầy giáo giỏi. Lâm Huyền mỉm cười, đúng vậy, tôi may mắn được bác sĩ Kim hướng dẫn và còn mượn được sách y khoa của anh ấy để học thêm. Chu Tú Phong gật đầu, rồi đề nghị, bác sĩ Lâm, chúng ta thử trao đổi về sự khác biệt giữa Trung y và Tây y đi. Biết đâu lại tìm ra điểm chung để cùng tiến bộ. Lâm Uyển mỉm cười đáp lời Chu Tú Phong. Đương nhiên là có thể rồi. Cô nhanh chóng nhận ra Chu Tú Phong là một bác sĩ có kiến thức vững chắc và hiểu biết sâu rộng. Điều này khiến cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thú vị hơn, kéo dài mà không ai nhận ra thời gian trôi qua. Những học viên ngồi gần như kinh diễm xuân say mê lắng nghe. Thậm chí còn học được không ít kiến thức qua từng câu chuyện. Hồ Hướng Dương đứng lên nhắc nhở. Thầy ơi, đến giờ lên lớp rồi. Những học viên khác cũng đồng thanh kêu. Bác sĩ Lâm, bác sĩ Tiểu Chu, lên lớp đi, đừng mải trò chuyện nữa. Chu Tú Phong giơ tay ra hiệu đã hiểu, sau đó quay sang Lâm Huyền cười nói. Nếu vậy, hay là bác sĩ Lâm lên giảng bài trước đi. Lâm Huyền khẽ lắc đầu. Môn này vẫn là anh tiếp tục bài giảng của bác sĩ Chu đi. Chu Tú Phong gật đầu, đáp, vậy thì cảm ơn nhé, nếu giảng sai chỗ nào, mong bác sĩ Lâm chỉ dẫn. Anh bước lên bục giảng, không cầm theo sách giáo khoa mà sử dụng ngay bức vẽ giải phẫu mà Lâm Huyền đã vẽ trên bảng để giảng bài. Dưới lớp, học viên không có sách giáo khoa, tất cả đều cẩn thận ghi chép lại những điều cần thiết. Có người qua quá trình đào tạo thực tế sẽ trở thành bác sĩ giỏi, nhưng cũng có người chỉ dừng lại ở việc tiêm thuốc hay kê đơn cơ bản. Vì thế, mỗi người đều cố gắng tận dụng từng cơ hội học tập. Khi bài giảng kết thúc, Chu Tú Phong cầm bông lau bảng lên, nói. Môn này đến đây thôi, tiếp theo sẽ là môn của bác sĩ Lâm. Đột nhiên có học viên kêu lên. Thầy ơi, đừng lau bảng vội, chúng tôi còn chưa ghi xong. Hóa ra, bài giảng sinh động của Chu Tú Phong khiến nhiều người mải nghe mà quên mất ghi chép. Bây giờ, họ mới vội vàng chép lại những kiến thức trên bảng. Chu Tú Phong đặt bông lau xuống, quay sang Lâm Huyền nói. Bác sĩ Lâm, còn một chút thời gian, hay chúng ta ghé qua phòng khám bệnh xem thử nhé. Lâm Huyền đồng ý, cô đeo túi sách, cùng Chu Tú Phong bước ra ngoài. Cách chương.